Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 174, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người nhanh chóng xuống xe. Tiêu Thần dùng rông tố oanh tạc về phía những con tang thi đó. Không đến một lát sau, đã có mười mấy tang thi bị oanh tạc thành tro. Nghe thấy hơi thở của bọn họ bên này, tang thi đàn nhào tới bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu sử dụng mộc hệ dị năng quấn quanh chúng nó. Lục Tử bọn họ cũng cầm rìu vọt lên. Tuy rằng sắc trời còn rất tối, nhưng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nhờ lôi hệ dị năng của Tiêu Thần vẫn có thể thấy rõ tình hình xung quanh. Không đến nửa giờ, bọn họ đã rửa sạch tang thi xung quanh. Sau khi cứu được quân nhân kia cùng bà lão, Tiêu Thần vui vẻ, bởi vì bà lão này đúng là người bọn họ cần đi cứu viện. Lần này bọn họ lại bớt được nhiều việc. Tần Hiểu Nguyệt giúp hai người băng bó một chút. Sau khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã biết hai người bị nhốt ở chỗ này đã hai ngày. Không thể không may mắn xe kia đích xác đủ rắn chắc. Bằng không bọn họ không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ. Hiện tại bọn họ không cần đi tiếp, có thể quay trở về. Bà lão vẫn hôn mê như cũ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả người quân nhân kia chẳng qua đổ máu có chút nhiều. Sau khi ăn cháo Tần Hiểu Nguyệt cho để bổ sung dinh dưỡng, cháo cũng đã ngủ. Bọn họ chạy xe đến quán cơm đêm qua, phát hiện quán đã cháy lớn. Đám quân nhân kia đứng ở bên ngoài nhìn tình hình bên trong. Xe Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng ngừng lại. Tốt xấu gì tối hôm qua bọn họ cũng ở chỗ này qua đêm. Bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Gì, các người sao đã trở lại? Một quân nhân trong đó sau khi nhìn thấy bọn họ thì hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi phải về căn cứ kinh thành. Lục Tử mỉm cười nói. Oa, vận khí các người thật tốt. Người quân nhân mỉm cười nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lục Tử tò mò hỏi. Độc Hành Hiệp cùng đội ngũ kia làm. Bọn họ đều có dị năng giả, cho nên cái quán này bị hỏng. Quân nhân nhún vai nói. Vậy các người vì sao không nhanh rời đi? Động tĩnh nơi này khẳng định sẽ dẫn tới không ít tang thi. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt nhắc nhở. Nha, cô không nói tôi đều quên mất. Tập hợp, chúng ta đi thôi. Tên quân nhân này hướng về phía đội ngũ hô. Rất nhanh sau khi Tiêu Thần bọn họ lái xe rời đi, đội quân nhân này cũng rời khỏi hiện trường. Còn tình hình bên trong quán cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ đánh nhau khó mà tách ra được. Cho dù là gọi bọn họ rời đi, có lẽ bọn họ cũng không vui. Tôi cảm giác Độc Hành Hiệp kia hình như cùng đội ngũ kia có thù oán. Tần Hiểu Nguyệt nói ra suy đoán của mình. Không thể không nói, trong đội ngũ kia người đều không phải người tốt gì. Trên đường hại qua bao nhiêu người, có lẽ chính bọn họ đều nhớ không rõ. Tiêu Thần lắc đầu nói. Nhiệm vụ này chúng ta chỉ dùng nửa ngày đã hoàn thành. Không biết sau khi trở về, có thể bị người đố kỵ chết hay không? Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Không thể không nói tới. Nhưng lát nữa không đi qua được đoạn đường kia. Làm sao bây giờ? Tiêu Thần nhìn hai người hôn mê phía sau hỏi. Lát nữa tôi đi xuống mở đường. Dùng thuật quấn quanh cũng có thể rửa sạch những chiếc ô tô bỏ đi đó. Tần Hiểu Nguyệt thật ra đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Bọn họ rất nhanh đã chạy đến đoạn đường nhiều ô tô. Tần Hiểu Nguyệt ngồi trên nóc xe, dùng mộc hệ dị năng rửa sạch đường cái. Tốc độ của cô thật ra rất nhanh, cùng với tốc độ lái xe của Tiêu Thần có sánh ngang. Bọn họ rất nhanh đã đến trạm xăng dầu kia. Cửa trạm xăng dầu lại tụ tập một ít tang thi, nhưng số lượng không nhiều như ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy. Cửa lớn trạm xăng dầu như đóng chặt như cũ. Lục Tử bọn họ xuống xe, sau đó đi đến trạm xăng dầu. Sau khi giải quyết mấy tang thi bên ngoài, người bên trong trạm xăng dầu đi ra. Các người nhanh như vậy đã trở về. Người ra ngoài vẫn như cũ là người ngày hôm qua dẫn đầu ra ngoài nói chuyện cùng bọn họ. Cách chương.